Chương 1543. Có mai phục, mau rút lui. Cánh tay phó tham mưu trưởng bị đạn của Nhiếp Nhiên bắn trúng, ông ta đau đớn hét lên. A! Tiếng vang đó khiến cây cối trong rừng cây nhỏ phía xa càng đung đưa nhiều hơn. Nhiếp Nhiên chậm rãi cong môi lên cười lạnh. Quả nhiên là muốn tập kích bất ngờ. Phó tham mưu trưởng ngã xuống đất, đến giờ mới hiểu được, hóa ra không phải là cô cầm súng dọa mình, mà là cô ý bắn mình, sau đó dùng tiếng kêu đau đớn của mình để phán đoán có phải xung quanh có binh lính không. Đáng chết, cô ta lại lợi dụng mình. Lúc phó tham mưu trưởng đang nắm cổ tay vô cùng phiền muộn, Nhiếp Nhiên đã quát to với người phía sau. Tất cả mọi người lập tức rút lui về hướng Tây Bắc. Nói rồi cô tóm lấy Nhiếp Thành Thắng chạy về hướng Tây Bắc đầu tiên. Đám cướp biển sau lưng nghe thấy thế lập tức chạy theo. Đám người trong rừng cây nhỏ phía xa vừa mới thành công tập kích bất ngờ mấy tên phụ trách canh gác xong, không ngờ lại nghe thấy tiếng súng cùng với tiếng kêu của phó tham mưu trưởng vang lên. Đội trưởng Lưu dẫn người vội vàng xông tới, thấy phó tham mưu trưởng đang chầy chật đứng dưới đất lên. Phó tham mưu trưởng, anh không sao chứ? Phó tham mưu trưởng lắc đầu, giục bọn họ. Tôi không sao, các cậu mau đuổi theo bọn chúng đi. Bọn chúng đã chạy về hướng Tây Bắc rồi, sư đoàn trưởng Nhiếp cũng ở trong đó. Để lại hai người chăm sóc phó tham mưu trưởng, những người còn lại theo tôi. Đội trưởng Lưu phân phó xong lập tức truy đuổi. Nhiếp Nhiên đang chạy trốn, kéo theo Nhiếp Thành Thắng không ngừng đi về hướng Tây Bắc. Cô Diệp, bọn chúng sắp đuổi tới rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Phó lão đại vừa chạy vừa cuống lên hỏi. Bọn chúng tập kích lên bờ. Người canh gác xung quanh chắc là đã bị bọn chúng giải quyết hết rồi. Chúng ta không thể chạy ra vòng ngoài. Chạy vào bên trong đảo. Ở trong đó có sương mù dày đặc, cạm bẫy tương đối nhiều. Cho dù máy bay trực thăng có tiến vào, cũng rất khó phát hiện ra chúng ta. Được, chúng tôi nghe cô. Nói rồi tất cả mọi người đều tăng tốc chạy vào trung tâm hòn đảo. Nhiếp Nhiên cau chặt mày. Mới kéo dài được mấy ngày, cuối cùng vẫn không thể tránh được phải đánh trận chiến này sao? Nhưng thân phận của cô là nằm vùng, đánh người mình, tương lai trở về phải làm thế nào? Đánh hay là trốn? Vấn đề này cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cách giải quyết, giống như rơi vào cục diện chết. Đám cướp biển này căn bản không bằng được những binh lính huấn luyện tử tế kia. Mới chạy nửa tiếng, có một số người đã tụt lại phía sau. Tiếng đạn nhanh chóng vang lên từ phía sau. Mấy tên cướp biển ở cuối cùng không kịp tránh, trở thành lá chắn di động. Nhiếp Nhiên bị ép không làm sao được, chỉ có thể giả vờ bắn hai phát súng về phía sau, nhân tiện ra lệnh với người phía sau. Tăng tốc độ. Hướng Tây Bắc chính là vũng bùn đầm lầy lớn nhất kia. Chỉ cần đi vào, cho dù đám người kia lợi hại thế nào, cũng có thể trì hoãn một khoảng thời gian. Đám cướp biển thấy các anh em của mình đều chết hết, sốt ruột trong lòng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, trước khi bị đuổi kịp, bọn chúng đã thành công trốn vào khu vực vũng bùn đầm lầy kia. Đám người phó lão đại rất quen thuộc khu vực này, mà Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu cũng đều đi qua một lần rồi. Dựa vào trí nhớ không hề do sự ung dung tiến vào chỗ rẽ cuối cùng. Cô Diệp, nơi này là đường cùng, chúng ta phải làm thế nào? Đợi à? Ở điểm cuối khu vực đầm lầy đó, tất cả mọi người đều biết, đó là một vũng bùn lớn giống như cái hồ, cắt đứt tất cả mọi đường đi. Bọn họ tưởng Nhiếp Nhiên đi con đường này là giống như lần trước, đợi ở bên trong. Đến khi đám người kia đều bị tiêu diệt toàn quân, bọn chúng lại xông ra. Nhưng lần này Nhiếp Nhiên không làm như vậy. Các binh lính kia không phải là binh lính bình thường của quân khu 2. Nếu muốn xông vào, có lẽ sẽ hơi khó khăn. Nhưng tuyệt đối không thể nào đến mức bị tiêu diệt toàn quân. Cô chỉ vách núi thẳng đứng ở hai bên. Trèo lên, từ phía trên vòng thẳng ra ngoài. Không phải bọn chúng chưa từng bỏ qua nơi này. Khi đó, sau khi bày cạm bẫy xong, bọn chúng đã tay không bỏ lên trên. Bây giờ Nhiếp Nhiên ra lệnh một tiếng. Mấy chục tên cướp biển bắt đầu trèo lên vách núi thẳng đứng. Mà các binh lính của đội thủy quân lục chiến do đội trưởng Lưu lãnh đạo thì tạm thời ở bên ngoài. Bởi vì trước khi lên đảo, binh lính quân khu 2 đã từng nói với bọn họ, chỗ này là khu vực rất nhiều đầm lầy, vô cùng khó đi. Không cẩn thận thì sẽ rơi vào trong đó, không bỏ lên được. Đội trưởng Lưu, chúng ta đi vào chứ? Một binh lính hỏi. Đội trưởng Lưu suy nghĩ một lát, quan sát hoàn cảnh và địa hình xung quanh, sau đó nhanh chóng ra lệnh. Mọi người theo tôi đi vào. Còn 10 người đi vòng qua bên phải, đánh bọc sườn. 20 người được điểm tên lập tức chuẩn bị tư thế xông về phía trước. Đơn vị dự bị ở phía sau nghe thấy từng người nhận lệnh, nhưng lại không có bọn họ. Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi. Vậy chúng tôi thì đi sang bên trái à? Đội trưởng Lưu nhìn binh lính dự bị, lại kết hợp với kết quả sát hạch lần này, anh ta không do dự ra lệnh cho bọn họ. Các cậu, ở tại chỗ đợi lệnh. Nghiêm Hoài Vũ lập tức nhảy lên. Cái gì? Kinh nghiệm thực chiến của các cậu không đủ, ở nơi này đợi lệnh. Rõ ràng là anh coi thường chúng tôi. Nhưng đội trưởng Lưu hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh giọng trả lời. Đây là mệnh lệnh, cậu là một binh lính, nhất định phải học được việc phục tùng mệnh lệnh. Nói xong hình như anh ta cảm thấy không đủ, lại nói với Phương Lượng và Uông Tư Minh trong đội ngũ. Phương Lượng, Uông Tư Minh, hai cậu cũng ở lại, canh chừng bọn họ. Hai người kia sau khi trải qua huấn luyện gian khổ, lúc tiến vào thực chiến hoàn toàn khác với ngày trước, hai người bọn họ đồng thanh đáp một tiếng rõ. Ngay cả một câu kháng nghị cũng không có, hai người cứ đứng ở đó làm thần giữ cửa. Nghiêm Hoài Vũ thấy đám người bọn họ rời đi, lại thấy hai người kia nhìn chằm chằm mình, thì tỏ vẻ khó chịu, đá hòn đá nhỏ dưới đất một cái, ngay cả sắc mặt cũng vô cùng tệ. Kiều Duy vội khuyên nhủ. Được rồi, có khó chịu thế nào thì chúng ta cũng phải phục tùng mệnh lệnh, đây là việc cơ bản nhất. Tôi biết đây là chuyện cơ bản nhất, nhưng mà vất vả chạy tới đây như vậy, lại không làm gì cả, quá bứt rứt. Nghiêm Hoài Vũ oán hận, lại nhìn về phía đội trưởng Lưu rời đi. Lần này đơn vị dự bị bọn họ có tổng cộng 30 người đến. Những người còn lại vì bị thương trong khi sát hạch nên không đến cùng. 30 người bọn họ bị chia thành 3 tổ, chia ra chuẩn bị đánh bọc sườn ở các hướng. Nhưng kết quả không ngờ bị người ta phát hiện ra trước, hai đội kia bây giờ cơ bản đã thất bại, chỉ còn lại đội của bọn họ. Nhưng đến cuối cùng lại không phân cho đội bọn họ một chút việc nào. Kiều Duy khoác vai anh ta cười nói. Ai bảo thế, ngộ nhỡ đám cướp biển kia lại lao ra ngoài thì sao? Đến lúc đó phải trông chờ vào chúng ta rồi. Nghiêm Hoài Vũ cười khan hai tiếng. Tốt nhất là như vậy. Uông Tư Minh và Phương Lượng đứng ở đó quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói với bọn họ. Đừng nói chuyện nữa, chúng ta tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp trước. Mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng chuyện nên làm, Nghiêm Hoài Vũ vẫn sẽ làm. Sẽ không bởi vì bực bội nhất thời mà khiến lần tác chiến này xảy ra vấn đề. Đến khi ẩn nấp xong, tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Cả con đường yên tĩnh không một tiếng động. Đám người của đơn vị dự bị cứ ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cầm súng trong tay, lúc nào cũng cảnh giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ cảnh tượng giống như bị dừng hình. Đột nhiên, phía xa có tiếng sột soạt vang lên. Bóng cây trên vách núi bắt đầu lay động. Phương Lượng thấy tần số lay động không bình thường thì lập tức thấp giọng nói. Có người tới, lập tức cảnh giác. Tất cả mọi người nghe được tiếng nhắc nhở này đều nâng cao cảnh giác, nhắm súng vào rừng cây nhỏ trên vách núi. Ngay sau đó, bọn họ thấy một cái bóng đen chui ra từ trong rừng cây. Nghiêm Hoài Vũ nhìn cái bóng đen nhỏ kia, không nhịn được, nhẹ giọng lẩm bẩm nói với Kiều Duy ở bên cạnh một câu. Mẹ kiếp, Kiều Duy, cậu đúng là tính toán như thần. Chuyện không thể nào xảy ra này lại thật sự bị anh ta đoán trúng. Nói rồi anh ta âm thầm lấy súng trường từ trên vai xuống, nhắm vào cái bóng đen của đối phương, nhếch mép cười một tiếng, nói. Xem tôi hạ gục bọn chúng thế nào nhé. Đến khi mấy tên kia nhảy từ trên vách núi xuống chuẩn bị rời đi, thì đoàng, một tiếng súng vang lên. Tên cướp biển dẫn đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, đám cướp biển kia vội vàng phân tán ra, tìm chỗ ẩn nấp, vội vàng giấu mình đi. Cô Diệp, bên ngoài còn có lính mai phục, chúng ta phải làm thế nào? Phó lão đại nấp sau một thân cây, nghe tiếng đạn bắn lên cây, trong lòng rất lo lắng. Hắn vốn cảm thấy ý tưởng của cô Diệp đã rất không tệ rồi, giả vờ lao vào trong cùng, sau đó lại tay không trèo lên vách núi, thần không biết quỷ không hay, vòng từ bên trong ra. Nhưng ai ngờ, đám binh lính đáng chết kia lại vẫn mai phục ở cửa ra của con đường này. Đợi bọn chúng ra ngoài sẽ đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Nhiên Nhiên nấp ở sau một tảng đá lớn, nghe tiếng đạn sau lưng cũng cau mày lại. Thật sự muốn ép cô giao chiến chính diện à? Nghe từng tiếng súng vang lên bên ngoài, Sau khi do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn cầm súng lên nhắm vào bọn họ. Cô không thể trốn ở đó mãi, tiếng súng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người bên trong, còn dừng lại chắc chắn phải chết. Sau đó cô lại bắn liên tiếp mấy phát về phía bọn họ. Nhưng phát nào cô cũng nhắm vào đường nét bóng người, cố gắng không bắn vào nội tạng đám binh lính kia. Lại một tiếng súng vang lên, Kiều Duy nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh khẽ rên lên một tiếng. Anh ta vội vàng hỏi. Sao thế? Nghiêm Hoài Vũ một tay cầm súng tiếp tục bắn, cái tay còn lại thì che cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên cướp biển đáng chết kia, bắn trúng cánh tay tôi. Sau khi bắn mấy phát nữa, hình như anh ta không chịu nổi, tùy ý xé một miếng áo ra, sau đó tùy ý quấn lấy vết thương trên cánh tay. Không sao chứ? Kiều Duy vừa thận trọng đối phó với trận ác chiến trước mặt, vừa hỏi người bên cạnh. Không sao, không chết được. Nghiêm Hoài Vũ không để ý trả lời một câu, sau đó lại cầm lấy súng bắt đầu ngắm bắn. Lý Kiêu ở bên cạnh thấy trên bả vai Nghiêm Hoài Vũ có vết máu loang ra lớn như vậy, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức dâng lên sát ý. Cô nhìn bóng cây trùng trùng điệp điệp phía xa, thấy viên đạn trong bóng cây lóe lên hoa lửa trong nháy mắt đó. Sau đó cô nhắm vào nơi lóe ánh sáng rồi lập tức bóp cò. Trong bóng cây trùng trùng điệp điệp kia lay động dữ dội. A! Cửu Miêu sau bóng cây che cánh tay mình cau mày lại. Nhất Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không nói một câu, tiếp tục bắn về phía xa. Nhưng không biết có phải đối phương đã tra ra chỗ bọn họ ẩn nấp không. Nhất Nhiên phát hiện, bắt đầu từ chỗ Cửu Miêu, số người bị thương của bọn họ bắt đầu không ngừng tăng lên. Nghe những người xung quanh không ngừng kêu lên, Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ cũng bắt đầu tiến hành phản công. Cô nhìn một chỗ vừa lóe lên phía xa, cuối cùng nhắm họng súng vào điểm kia, sau đó cũng lập tức bóp cò. Hỏa lực nơi đó lập tức biến mất. Chị Kiêu, chị không sao chứ? Hà Danh Ngọc ở bên cạnh thấy Lý Kiêu ngã xuống đất, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Không sao. Lý Kiêu né tránh tương đối kịp thời, viên đạn kia vạch qua đỉnh đầu cô. Đến bây giờ, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng mãnh liệt kia. Cô biết tên cướp biển phía đối diện đã phát hiện ra cô, hơn nữa đưa ra cảnh cáo rồi. Nhưng mà tại sao lại là cảnh cáo? Cô có dự cảm, nếu như người kia có thể như mình, tìm ra vị trí của đối phương thì không thể không ngắm chuẩn được. Người đó là ai? Tại sao phải làm như vậy? Hai bên giao chiến càng lúc càng ác liệt. Đám cướp biển kia làm sao có thể địch nổi với binh lính trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chẳng mấy chốc đã bắt đầu không chịu nổi nữa. Cô Diệp, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Cô Diệp, chúng ta chết mấy anh em rồi. Cô Diệp, chúng ta mau rút lui thôi. Những người đó luôn miệng nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm phía có tiếng súng vẫn đang không ngừng truyền tới, vẻ mặt lạnh như băng. Ngay từ đầu cô biết bọn chúng sẽ không chống đỡ được. Chỉ là cô muốn biết đám người kia rốt cuộc là tới tấn công bọn họ hay là tới truyền tin tức, cho nên mới mạo hiểm dừng lại ở chỗ này. Nhưng không ngờ cuối cùng không phải như cô tưởng tượng. Cô không biết làm sao, chỉ có thể nghiến răng quyết định rời khỏi chỗ đó trước. Mau rút lui. Nhiên Nhiên khẽ hô một tiếng rồi bắt đầu rút lui về chỗ khác. May mà bọn họ quen thuộc địa hình nơi này, tốc độ lui rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đám người đã hoàn toàn rời đi. Bọn chúng chạy về phía bên kia rồi. Uông Tư Minh lập tức hỏi Phương Lượng ở bên cạnh. Chúng ta có cần đuổi theo không? Bởi vì đội trưởng Lưu ra lệnh cho bọn họ ở chỗ đợi lệnh. Nếu như tự tiện hành động thì tức là chống lại quân lệnh, cho nên bọn họ không thể tùy tiện đuổi theo. Dĩ nhiên là phải đuổi theo rồi. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy à? Nhưng Nghiêm Hoài Vũ không nghĩ nhiều như bọn họ. Nói như chuyện đương nhiên, sau đó lao đi đầu tiên. Nghiêm Hoài Vũ. Phương Lượng muốn gọi anh ta lại. Đáng tiếc, Nghiêm Hoài Vũ chạy quá nhanh. Uông Tư Minh không biết làm sao, đành chia ra, nói tình hình nơi này với hai đội bên trong kia, sau đó dẫn đội ngũ đi theo. Trên đường truy đuổi cướp biển, Kiều Duy nghiêm túc nói với Thi Sảnh bên cạnh. Đạn không có mắt, lát nữa, em cố gắng đi sau anh. Nhưng Thi Sảnh lại liếc anh ta một cái. Anh cảm thấy em làm quân nhân để nấp ở phía sau anh à? Tư thế oai hùng mạnh mẽ không giống với trước kia, khiến Kiều Duy cảm thấy khác lạ, lại thấp giọng nói bên tai cô. Vậy đợi lát nữa, anh nấp sau lưng em, như vậy được rồi chứ? Hà Giai Ngọc đi ở bên cạnh nghe thấy thế lập tức cau mày oán trách. Đến lúc này rồi, hai người có thể bớt buồn nôn đi không hả? Trong lời nói của cô ta mang ý ghét bỏ. Thi Sảnh cũng cảm thấy không thích hợp, dùng báng súng chọc vào Kiều Duy, đẩy anh ta ra một khoảng cách nhất định. Kiều Duy cũng rất có chừng mực, không tiếp tục nói nữa, đặt toàn bộ tâm tư lên đám cướp biển kia. Trên đường đi, đám người bọn họ giáo giết truy đuổi đám cướp biển, Nhiên Nhiên thỉnh thoảng đành phải bắn lại để kéo dài thời gian. Lại là một trận giao chiến kịch liệt mà ngắn ngủi nữa. Nhiên Nhiên nấp ở sau tảng đá, bắn mấy phát súng về phía đối phương. Sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến từ cách đó không xa, cô nhanh chóng chớp thời cơ, bên kia bị thương cần thời gian điều trị, dẫn đám người kia tiếp tục chạy về phía trước. Đám binh lính sau lưng thấy bọn chúng vừa trốn vừa bắn trả như vậy cũng lập tức đuổi theo. Hai bên giống như đang đọ sức chạy. Đường chân trời trên đảo đã bắt đầu có chút ánh sáng. Nhiên Nhiên cảm thấy rằng nếu không thể cắt đuôi được đám lính thì thật sự không kịp mất. Lúc trời tối bọn họ còn có thể ẩn nấp, nhưng đến ban ngày thì không. Nhiên Nhiên nghiến răng quyết định giải quyết hết những người này rồi sẽ rời đi. Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Nghiêm Hoài Vũ! Hai bên tạm dừng bắn khiến âm thanh kia rất rõ ràng. Nhiên Nhiên còn có thể dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng và bất an trong giọng nói đó. Nhiên Nhiên lập tức kinh hãi trong lòng. Nghiêm Hoài Vũ sao? Tiếng hô vừa rồi là của Hà Giai Ngọc đúng không? Chẳng lẽ người của đơn vị dự bị đến à? Trên con đường này không có ánh đèn, lại thêm sương mù dày đặc khiến bọn họ không nhìn thấy rõ đối phương. Chỉ dựa vào âm thanh và hướng đạn để phân biệt phương hướng của nhau. Bây giờ tiếng gọi này khiến Nhiếp Nhiên vốn muốn bóp cò không nhịn được dừng tay lại. Người đuổi theo bọn họ lại là đơn vị dự bị sao? Đây là tình cờ hay là cố ý? Nhiếp Nhiên nhất thời không phân biệt được. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đánh cược một lần. Phó Lão Đại, nơi này cách chỗ ban đầu chúng ta bỏ thuyền lên đảo không xa. Bây giờ anh phân một nhóm người lên thuyền rời đi. Phó Lão Đại bắn mấy phát súng ra ngoài, sau đó hỏi. Vậy cô thì làm thế nào? Tôi ở lại. Nhiên Nhiên nhanh chóng thay băng đạn, định tấn công tiếp. Nhưng Phó Lão Đại không đồng ý. Như vậy sao được? Nếu như cô ở lại, đến lúc đó tôi phải ăn nói với Hoắc Tổng thế nào? Nhiên Nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói. Anh không cần nói cái gì cả. Không muốn chết thì mau bảo nhóm người kia đi đi. Nhưng mà... Nhớ lấy, đi theo hướng đông nam, nghe rõ chưa? Phó Lão Đại thấy cô đã quyết như vậy, chỉ đành đồng ý. Được, tôi biết rồi. Trước khi đi, hắn đặc biệt để một nhóm tương đối quen thuộc địa hình xung quanh ở lại cho Nhiếp Nhiên, sau đó mới dẫn đám người còn lại cẩn thận rời đi trong lúc chưa bị phát hiện. Có Nhiếp Nhiên cản trở cho bọn chúng chạy thoát khá dễ dàng. Tiếng súng lại vang lên. Nhiếp Nhiên đột nhiên cảm nhận được có một bóng đen ngồi xổm xuống ở bên cạnh mình. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy Cửu Miêu đang không ngừng bắn về phía đám người phía xa. Tại sao cô không đi? Nhiếp Nhiên cau mày hỏi. Cửu Miêu bắn một phát súng ra xa rồi mới trả lời cô. Tôi ở lại giúp cô. Nghĩa khí như vậy à? Đúng là chuyện cười. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở cô ta. Vậy thì cô đừng có hối hận, ở lại chưa chắc có thể sống đâu. Chẳng lẽ lên thuyền thì sẽ sống à? Cửu Miêu quay sang, lạnh lùng hỏi ngược lại. Nhiên Nhiên khẽ nhướng mày lên. Đúng thế, lên thuyền không thể sống được, ngược lại còn có thể sẽ chết nhanh hơn. Trên thực tế, cô bảo đám người kia lên thuyền rời đi là có ý đặc biệt. Cô muốn xem có ai truyền tin tức không? Theo lý mà nói, đơn vị dự bị không thể nào tới nơi này. Bọn họ không phải là biên chế hải quân, cũng không phải người làm việc của đội thủy quân đục chiến. Huống hồ Lý Tông Dũng hiểu rất rõ nơi này có một kho vũ khí đạn dược, cho nên ông ta tới nhất định là có mục đích. Có thể tới vào lúc này, có mục đích, Nhiếp Nhiên cảm thấy trừ tới vì mình ra những khả năng khác gần như bằng không. Nhưng bây giờ bên cạnh cô có thêm Cửu Miêu mà cô lại không có cách nào đuổi cô ta đi, chỉ có thể kiềm chế, hỏi tên cướp biển ở bên cạnh. Gần nơi này có điểm ẩn nấp nào tốt hoặc là có đầm lầy lớn không? Tên cướp biển kia là người Phó Lão Đại đặc biệt để lại, dẫn đường cho Nhiếp Nhiên. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh, sau khi xác nhận vị trí của mình mới trả lời chắc chắn. Không có, trên đường chúng ta đi chỉ có một vách đá dựng đứng. Vách đá sao? Nhiếp Nhiên theo hướng hắn chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy có một sườn núi dốc đứng. Cô nhìn chằm chằm vách đá kia, trong lòng không ngừng tính toán. Cuối cùng cô mới ra lệnh. Đi, lập tức trèo vách đá đó. Nhiếp Nhiên định đi lên đầu tiên, nhưng bị Cửu Miêu ở bên cạnh kịp thời ngăn lại. Đó là bước đường cùng, đi lên rồi sẽ không xuống được. Vũng bùn kia, thế nào cũng có vách núi có thể leo lên. Khom người từ từ vòng qua bụi cây ra ngoài, nhưng bây giờ bọn họ lên vách đá, trừ khi có thể mọc ra một đôi cánh. Nếu không, hoặc là rơi xuống biển, hoặc là chờ chết, căn bản không thể có con đường thứ ba. Nhiên nhiên không cho là thế. Dù bọn chúng đã rồi hãy nói, chúng ta nhất định phải cho đám người Phó Lão Đại chút thời gian. Huống hồ, dù sao chúng ta cũng có tên này trong tay, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô chỉ Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh, chạy theo bọn họ quá nửa đêm. Ông ta vốn yếu ớt không còn sức, lại còn sốt cao. Bây giờ có khả năng đã sớm tiêu hao gần như không còn gì cả. Ngay cả cái bánh bao và nước uống vừa ăn cũng đã tiêu hao hết sạch. Lúc này ông ta chỉ dựa vào bản năng, lảo đảo chạy theo bọn họ thôi. Cửu Miêu nhìn Nhiếp Thành Thắng bị giày vò sống giờ chết giờ, lúc này mới không nói nữa. Nhiếp Nhiên thấy cô ta không nói gì, lập tức ra lệnh cho mấy tên cướp biển ở bên cạnh. Trèo lên! Sau đó tất cả mọi người chạy như điên lên trên vách đá. Đám người Nghiêm Hoài Vũ thấy bọn chúng chạy lên trên, nhìn giống như trốn vào đồng hoang, anh ta không nhịn được bật cười. Xem đi, đám người này bị chúng ta ép tới đường cùng rồi. Mau, chúng ta thừa thắng xông lên! Hình như anh ta rất để ý đến sự xem thường của đội trưởng Lưu, cho nên lần này lúc đuổi giết cướp biển vô cùng nghiêm túc và cố gắng. Anh ta muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt đám người ếch ngồi đáy giếng kia. Anh ta muốn chứng minh bọn họ không kém cỏi như những người kia nói. Người của đơn vị dự bị theo Nghiêm Hoài Vũ đi lên. Mà Nhiếp Nhiên ở phía trước thì bỗng nhiên dừng lại trước khi lên vách đá. Sao thế? Cửu Miêu thấy cô đột nhiên dừng lại thì tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên xoay người lại, kiếm cớ đuổi Cửu Miêu đi. Cô dẫn một đội đợi ở trước sườn núi, chờ bọn chúng lên hết rồi thì bao vây lại. Tôi biết rồi. Cửu Miêu không nghi ngờ, dẫn mười mấy người khác chia ra canh gác. Không có Cửu Miêu cản trở, Nhiếp Nhiên hô lên với đám người còn lại. Những người còn lại, lên theo tôi. Tất cả mọi người lập tức cùng cô trèo lên chỗ cao nhất của vách đá. Đến khi bọn họ ẩn nấp xong, không lâu sau thì đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng trèo lên. Vừa mới bước lên, Nhiếp Nhiên ở trong bóng tối nhắm ngay vào gáy và vai còn lại của Nghiêm Hoài Vũ, nhẹ nhàng kéo chốt bảo hiểm, sau đó bóp cò. Vai Nghiêm Hoài Vũ lại bị một viên đạn lao qua. Hơn nữa viên đạn đó vô cùng có kỹ xảo, chỉ cọ sát tạo ra một vết thương, không bắn vào xương cốt, nhìn qua thì giống như đối phương bắn loạn do không nhắm bắn tạo thành. Đám người của đơn vị dự bị lập tức phân tán ra, tìm một nơi kín đáo nấp đi. Lúc này, Hà Danh Ngọc thấy bả vai anh ta có máu rỉ ra, lo lắng hỏi. Anh thế nào rồi? Tôi không sao, chỉ chảy ra một chút mà thôi. Nói rồi Nghiêm Hoài Vũ lại cầm súng, bắn vào đám cướp biển phía xa. Hai bên cứ giằng co như vậy. Thỉnh thoảng bắn hai phát súng coi như thăm dò. Uông Tư Minh và Phương Lượng thấy tiếng súng của đối phương đã không dày đặc nữa. Vì thế Phương Lượng chủ động hô lên với đám người kia. Đầu hàng đi, còn kéo dài nữa cũng vô ích thôi. Nhiên nhiên nghe thấy giọng nói kia quen quen, giống như là của Phương Lượng. Không phải anh ta đã rời đơn vị dự bị rồi à? Sao có thể ở chỗ này? Chắc là cô nghe lầm đúng không? Nhiên nhiên thò đầu ra nhìn. Nhưng sương mù dày đặc, chỉ có thể thấy mấy bóng người, không thể nhận ra hình dáng đối phương. Dù sao cũng xác nhận được là người của Lý Tông Dũng rồi. Những thứ khác không quan trọng, vì vậy cô vội vàng hô lên. Người của các người vẫn còn ở trong tay tôi. Nếu không muốn ông ta chết, mau rút đi cho tôi. Hà Dai Ngọc nấp trong bóng tối, cau mày lại, lẩm bẩm nói. Sao giống giọng chị Nhiên thế? Nghiêm Hoài Vũ liền nói. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Nhiên Tử vẫn còn ở trong bệnh viện. Làm sao có thể chạy đến đây làm cướp biển được? Tôi chỉ cảm thấy giọng nói này giống mà thôi. Đâu có nói là chị ấy, Hai người nói đủ chưa? Lúc hành động, ai cho phép các người nói chuyện? Phương Lượng đứng ở phía trước khẽ quát. Hai người kia lập tức im lặng. Thấy bọn họ không còn cãi nhau nữa, lúc này Phương Lượng mới quay đầu lại, nhìn về phía đối diện hô lớn. Tôi khuyên cô mau thả người của chúng tôi ra, sớm đầu hàng đi. Tôi lặp lại lần nữa, lập tức lui ra ngoài, nếu không tôi sẽ lập tức giết ông ta. Nhiếp Nhiên thấy mãi mà bọn họ không có động tĩnh gì, hình như cũng không phát ra bất cứ ám thị nào với mình, chỉ có thể ép lui bọn họ trước. Hai bên hoàn toàn rơi vào thế bế tắc. Thầy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Thời gian kéo dài càng lâu, càng dễ khiến bọn chúng tìm được sơ hở để chạy trốn. Nghiêm Hoài Vũ cẩn thận quan sát cảnh vật bên chỗ đối diện, mô phỏng đường có thể đi vòng qua, rồi nhỏ giọng hỏi. Các cậu xem, không phải có thể đi vòng qua con đường kia à? Đám người kia nhìn theo hướng anh ta chỉ, phát hiện bên kia có một lùm cây. Dựa theo phương hướng bọn chúng nổ súng, chắc có thể đi vòng qua. Kiều Duy nói, nhưng Uông Tư Minh lại cảm thấy khả năng không quá lớn. Nhưng nếu muốn đi qua mà không bị phát hiện thì sẽ khá khó khăn. Không sao, tôi có thể vòng qua lối ra ở dưới sườn núi rồi đi lên. Kế hoạch này của Nghiêm Hoài Vũ tính ra cũng không có vấn đề gì. Có điều, anh ta có thể làm được không? Tuy nói lần này anh ta là một trong rất ít người thông qua sát hạch, nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hay là để cho tôi đi cho? Phương Lượng chủ động nói. Dù sao anh ta cũng ở đội thủy quân lục chiến một khoảng thời gian rồi. Anh ta càng có tư cách làm người tập kích hơn so với đám người ở đơn vị dự bị này. Nhưng đúng lúc này, tiếng đội trưởng Lưu lại vang lên trong máy bộ đàm. Đơn vị dự bị, bây giờ các cậu đang ở đâu? Lập tức báo cáo vị trí. Uông Tư Minh vội vàng cầm máy bộ đàm lên báo cáo. Báo cáo, bây giờ chúng tôi đang giằng co với đám cướp biển ở vách đá hướng Tây Bắc. Giọng đội trưởng Lưu trong máy bộ đàm đột nhiên thay đổi. Đáng chết, ai bảo các cậu giằng co với bọn chúng? Cậu không biết chúng ta có con tin ở trong tay bọn chúng à? Lập tức rút lui, đừng có chọc giận bọn chúng. Uông Tư Minh cau mày. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, lập tức rút lui, đến dưới sườn núi, chờ chúng tôi qua đó. Đội trưởng Lưu cắt ngang lời anh ta. Chấp hành mệnh lệnh là nguyên tắc hàng đầu của quân đội, cho nên Uông Tư Minh chỉ có thể thấp giọng đáp. Rõ. Lúc anh ta để máy bộ đàm xuống, ngẩng đầu lên, thấy ngay đám người kia đều đang nhìn chằm chằm. Uông Tư Minh cũng vô cùng ảo não nói. Đội trưởng Lưu bảo chúng ta lập tức rút lui. Không được, chúng ta chỉ cần vòng qua bên kia là có thể rồi, tại sao phải rút lui? Nghiêm Hoài Vũ không cam lòng, nhảy dựng lên. Đây không phải là nhìn con vịt tới tay rồi còn bay mất à? Uông Tư Minh nhắc nhở. Đây là mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Hoài Vũ đâu có nghe lọt tai. Vấn đề là bây giờ anh ta không hề biết rõ về tình hình ở đây. Đối phương đã không còn hỏa lực mà đấu với chúng ta nữa. Căn bản không cần phải sợ. Anh chưa từng nghe câu tướng ngoài trận có thể không tuân theo lệnh vua à? Nhưng làm như vậy quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm? Uông Tư Minh ra sức khuyên. Song Nghiêm Hoài Vũ vẫn khăng khăng cho mình là đúng. Không ai cần chịu trách nhiệm, cứ để tôi lo. Nói rồi anh ta cầm khẩu súng định đi xuống dưới sườn núi. Có điều, anh ta còn chưa đứng hẳn lên thì đã bị Phương Lượng kéo lại. Nghiêm Hoài Vũ, bây giờ không phải là lúc cho cậu giở tính trẻ con ra đây. Quân đội có quy củ của quân đội. Cậu là quân nhân thì phải tuân thủ quy củ. Nếu không, cậu sẽ không phải là một quân nhân đạt tiêu chuẩn. Phương Lượng đã trải qua đủ huấn luyện ở đội thủy quân lục chiến. Bây giờ đe dọa như vậy, thật sự khiến Nghiêm Hoài Vũ ngây ra. Anh ta phiền não ngồi xuống, cằn nhằn. Nhưng bây giờ rõ ràng có thể tập kích. Phương Lượng lạnh lùng nói. Cho dù có thể thì chúng ta cũng phải phục tùng lệnh của cấp trên. Huống hồ cậu đi một mình, thật sự quá mạo hiểm. Tôi không thể đem sinh mạng của cậu đi đánh cược được. Lúc này Kiều Duy cũng gật đầu phụ họa. Tôi đồng ý với Phương Lượng, cậu đừng kích động. Như cậu nói, bọn chúng đã bị chúng ta ép lên vách đá. Có chạy nữa thì có thể chạy đến nơi nào? Không bằng kiên nhẫn chờ một lát, để quân đội đến cùng tập kích. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tôi cũng đồng ý với Phương Lượng, một mình cậu đi quả thật quá nguy hiểm. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Những người đó nhao nhao tán thành khiến Nghiêm Hoài Vũ hoàn toàn không nghĩ được gì. Được rồi, vậy thì nghe các cậu, phục tùng mệnh lệnh. Sau khi có được sự nhất trí, Phương Lượng mới cao giọng hô lên với đám cướp biển đối diện. Được, chúng tôi rút lui, cô đừng có làm hại con tin. Nói xong anh ta cùng đám người rút lui xuống dưới sườn núi. Nhiên Nhiên thấy bọn họ thật sự lui ra ngoài, lúc này mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cô có tài giỏi thế nào, có lợi hại ra sao, cũng không thể khống chế lại binh lực của cả quân đội. Bây giờ cô chỉ có Nhất Thành Thắng làm con tin thôi. Cô Diệp, hình như bọn chúng đi rồi. Một tên cướp biển ở bên cạnh thấp giọng nói với Nhiên Nhiên. Tôi biết rồi, tạm thời bọn chúng sẽ không đi lên. Các người cũng nghỉ ngơi một lát đi. Nhiên Nhiên dựa vào tảng đá sau lưng, cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo đến tận đáy lòng. Vừa rồi rằng co lâu như vậy, lúc nào cô cũng chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng đợi lâu như vậy, cho đến khi bọn họ lui ra khỏi vách núi cũng không nhìn thấy bọn họ có bất cứ ám thị nào với mình. Điều đó có phải là bọn họ không hề biết chuyện này không? Thậm chí Lý Tông Dũng cũng không biết. Lần này xuất hiện chỉ đơn giản là hành động tiêu diệt cướp biển sao? Càng nghĩ Nhất Nhiên càng bắt đầu không xác định được sự chờ đợi của mình có đáng giá hay không. Nhìn Nhất Thành Thắng ở bên cạnh đã bị mình hành hạ không còn ra hình dáng gì nữa, đáy mắt cô dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn giết ông. Trong lời nói của cô lộ ra sát ý kinh người, khiến Nhất Thành Thắng mê man, không tự chủ được lại dùng mình một cái. Bóng đêm từ từ lui đi, bầu trời vẫn u ám như thế. Người của đơn vị dự bị đã rút lui hết xuống dưới vách đá yên tĩnh, chờ người của đội thủy quân lục chiến tới. Không lâu sau, bọn chúng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, sau đó thấy đám người kia nhanh chóng chạy có hàng có lối đến đây. Chạy từ bên đầm lầy đến đây mà ai nấy đều trông rất bình tĩnh, mặt không đỏ, không thở mạnh. Điều này khiến người cứng đầu như Nghiêm Hoài Vũ cũng phải thừa nhận sự chênh lệch giữa hai đội. Thế nào, bây giờ tình hình sao rồi? Đội trưởng Lưu nhìn ra xa. Phương Lượng đứng thẳng tắp báo cáo. Vẫn ở phía trên. Cậu có phương án gì không? Phương Lượng im lặng mấy giây, sau đó nói. Vừa rồi Nghiêm Hoài Vũ nói, có thể đi lên theo hướng nghiêng của vách núi, bên kia có lùm cây lớn, rồi đi vòng qua phía sau, tập kích bất ngờ, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Đội trưởng Lưu nghe thấy thế, nhìn Nghiêm Hoài Vũ đứng ở đó không nói một lời, sắc mặt vẫn khó coi. Anh ta biết, tên nhóc này khó chịu với quyết định của mình, nhưng lại vẫn nghe theo mệnh lệnh, cũng coi là miễn cưỡng chấp nhận được. Vì vậy anh ta sảng khoái nói. Vậy được, cứ làm theo cách của cậu nói đi. Sau đó, anh ta ra lệnh cho mấy binh lính phía sau mình. Mấy người các cậu, cùng tôi trực tiếp xông lên, nhân cơ hội phân tán sự chú ý của bọn chúng. Những người đó không do dự hô to. Rõ. Dưới sự bố trí của đội trưởng Lưu, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Duy chỉ có Nghiêm Hoài Vũ vẫn đứng ngay ra đó ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta không ngờ đội trưởng Lưu sẽ đồng ý với đề nghị của mình. Dù sao ở trong mắt bọn họ, đơn vị dự bị chỉ có thể nói là binh lính cấp bậc non xanh. Đội trưởng Lưu thấy anh ta đứng như trời trồng ở đó không nhịn được cau mày hỏi. Có vấn đề gì à? Ánh mắt sắc bén kia quét qua khiến Nghiêm Hoài Vũ lập tức hoàn hồn lại. Anh ta vội vàng lắc đầu. Không, không có. Vậy thì mau hành động đi. Lần này phải xem các cậu rồi. Biểu hiện tốt một chút cho tôi. Đừng để tôi thất vọng. Đội trưởng Lưu nói. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy thế lập tức toét miệng cười, đáp một tiếng mạnh mẽ. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong anh ta vội vàng đuổi theo người của đội dự bị. Đoàn người vòng qua bên phải, chậm rãi đi lên vách núi thẳng đứng kia. Hòn đảo này quanh năm bị sương mù bao phủ nên cực kỳ ẩm ướt. Vách núi lành lạnh kia ẩm ướt trơn nhẵn, chỉ cần không cẩn thận sẽ có thể bị đạp hụt hoặc là trượt tay ngã xuống, cho nên vẻ mặt ai cũng nghiêm túc khi leo lên từng bước một. Vách đá này không hề cao, chỉ cần bọn họ cẩn thận là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Để có thể tập kích thành công, Phương Lượng bảo bọn họ phân tán ra, đánh bọc sườn bọn chúng. Khi nhìn thấy động tác tay của Phương Lượng, tất cả mọi người lập tức hiểu ý, gật đầu, phân tán ra khắp nơi. Có sự cố ngoài ý muốn vừa rồi của phó tham mưu trưởng, bọn họ càng đi về phía trước càng đến gần cướp biển thì càng nín thở tập trung cẩn thận mọi chỗ. Lúc này, Nhiếp Nhiên tựa vào tảng đá dường như là cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lập tức mở mắt, nhìn ra lùm cây mờ mờ phía xa. Nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào. Vì thế cô lại nhắm hai mắt vào nghỉ ngơi. Kiều Duy nấp ở trong bụi cây, sau khi thấy thế mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Trời mới biết, vừa rồi lúc cô gái kia mở mắt ra, trái tim anh ta gần như dâng lên tận cổ họng. Anh ta còn tưởng là mình bị phát hiện rồi. Có điều, may mà cuối cùng cô gái kia không phát hiện ra. Kiều Duy lặng lẽ đi về phía trước mấy mét. Sau khi xác định từ vị trí này, có thể bắn một phát trúng ngay. Anh ta từ từ nằm xuống, nhắm thẳng khẩu súng và chán Nhiếp Nhiên. Cảnh vật vốn yên tĩnh bị tiếng súng này hoàn toàn phá vỡ. Chim chóc trên cây bị kinh động, nháo nhác bay ra xa. Mà các binh lính mới đi được nửa đường kia, đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên, nhao nhao dừng lại, kiểm tra xung quanh. Chuyện gì thế? Tại sao lại có tiếng súng? Đội trưởng Lưu cảnh giác hỏi. Không biết, không phải từ chỗ chúng ta. Một binh lính sau lưng trả lời. Đội trưởng Lưu nhìn đội ngũ phía sau mình, đúng là không phải vấn đề của bọn họ. Nhưng không phải là bọn họ, thế thì không phải là đơn vị dự bị à? Bọn họ lại giao chiến với cướp biển rồi sao? Trong lòng đội trưởng Lưu lập tức căng thẳng, anh ta hô lên với phía sau một tiếng. Mau, mau lên đi! Nhưng khi anh ta dẫn người chạy lên vách đá, thì chỉ thấy trên vách đá yên tĩnh, hình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lúc bọn họ đang định tiến lên phía trước, đột nhiên có một thứ được ném từ phía sau tảng đá ra. Đội trưởng Lưu đề phòng là đồ nguy hiểm như lựu đạn, vội vàng nói với sau lưng. Ẩn nấp, mau chú ý ẩn nấp. Tất cả mọi người lập tức tìm sườn núi nhỏ gần mình, sau đó nấp ra phía sau. Qua khoảng 5 giây, đội trưởng Lưu mới ngẩng đầu lên xem, phát hiện hóa ra thứ đó không phải là lựu đạn, mà là một cái mũ. Một cái mũ sần di. Con người của đội trưởng Lưu lập tức co lạnh. Đó là mũ của đơn vị bọn họ. Vậy tiếng súng vang lên vừa rồi. Tức là bọn chúng đã giết người của đơn vị dự bị rồi sao? Lúc anh ta đang càng nghĩ, càng kinh hãi thì nghe thấy một giọng nữ lạnh như băng vang lên cách đó không xa. Còn có lần sau, tôi sẽ nổ súng thật đấy. Đội trưởng Lưu nghe thấy thế, biết bọn chúng chỉ cảnh cáo thôi, chứ chưa giết người. Mau lui xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn thật. Giọng người kia lại truyền ra lần nữa. Đội trưởng Lưu ngại vì sư đoàn trưởng Nhiếp và người của đơn vị dự bị đều bị đối phương bắt, chỉ có thể nhượng bộ. Được, chúng tôi lập tức rút lui, cô đừng làm hại bọn họ. Sau đó đám người kia chậm rãi lui từng bước ra phía sau. Còn Kiều Duy ở phía sau tảng đá bị bắn một phát súng lên chân, đang ngã ở đó không thể dậy nổi. Muốn giết tôi à? Nhiếp Nhiên cười lạnh hỏi. Vừa rồi mặc dù cô không nhìn ra có gì khác thường, nhưng dựa vào giác quan nhạy bén, cô vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang từ từ đến gần. Không có cách nào nhận rõ, nên cô chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng phản ứng bản năng để phán đoán nguy hiểm. Khó khăn lắm mới đợi được tiếng súng kia vang lên. Lúc cô muốn tránh né thì lại có cảm giác hình như tiếng súng kia hơi bất thường. Đến khi cô mở mắt ra nhìn thì Kiều Duy đã bị Cửu Miêu bắt lại. Trên chân phải còn có một vết máu. Tốc độ của cô rất nhanh. Nhiên Nhiên cười nói với Cửu Miêu. Nhưng Cửu Miêu chỉ lạnh lùng nói một câu. Chậm một bước nữa là cô sẽ chết. Kiều Duy nằm dưới đất, nghe hai người bạn họ nói chuyện, trong lòng vô cùng phiền muộn. Anh ta không ngờ đám cướp biển này lại đã sớm tính được bọn họ sẽ tập kích, bố trí một nhóm người mai phục ở dưới sườn núi từ đầu, chờ cơ hội. Thế này đúng là bọ ngựa bắt ve, không rè chim sẻ đứng sau rồi. Anh ta nghiến răng chảy chật, muốn bò từ dưới đất lên. Kết quả là bị Cửu Miêu đạp một cái ngã thẳng xuống đất. Nhiên Nhiên nhìn thấy khẽ cau mày lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chúng ta không còn nhiều đạn nữa, vẫn phải tiếp tục giằng co à? Cửu Miêu tìm một chỗ ẩn nấp rồi ngồi xuống. Vậy cô có cách gì hay không? Nhiếp Nhiên vừa vơ vét đồ trên người Kiều Duy, vừa nói. Cửu Miêu im lặng lắc đầu. Nhiếp Nhiên thuần thục tháo băng đạn xuống, sau đó lắp lên một hộp băng đạn ở trên người. Bây giờ dưới tình hình này, hoặc là đánh ra, hoặc là chờ bị giết, không có khả năng thứ ba. Nhiếp Nhiên vờ vét hai bình nước trên người Kiều Di, ném một cái cho những tên cướp biển kia, cho bọn chúng tự chia nhau, mình thì uống một bình còn lại. Tôi có một cách. Cửu Miêu lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, chỉ Vách Tà nói, trực tiếp nhảy xuống. Cửu Miêu nghe ra sự đùa giỡn trong lời nói của cô, đáy mắt vốn gợn sóng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Tôi không tự sát. Sau đó cô ta lại bắt đầu nhấc khẩu súng trong tay mình lên. Phía dưới là biển, tỷ lệ chết khi nhảy xuống biển cao hơn nhảy lầu nhỉ. Vùng biển này có dòng chảy ngầm, nhảy xuống về cơ bản sẽ hết hy vọng. Ồ, cô hiểu rõ đấy nhỉ? Không hiểu rõ làm sao trốn được. Đến lúc này rồi, Cửu Miêu không hề có ý giấu giếm và kiêng rẻ nữa, buột miệng nói thẳng. Nhiếp Nhiên thấy cô ta lau ống súng, kiểm tra nòng súng và từng viên đạn thì cười hỏi, hối hận chưa? Hối hận cái gì? Hối hận lúc đầu cứ muốn tới nơi này làm việc. À mà thôi, hình như tôi hỏi thừa rồi. Nếu cô đã muốn trốn ra ngoài, tôi nghĩ chắc là vô cùng hối hận nhỉ. Cửu Miêu mới vừa nghĩ xong lý do, còn chưa kịp nói gì đã bị Nhiếp Nhiên cướp lời như vậy. Cho dù đang lạnh nhạt, cũng đột nhiên sinh ra mấy phần tức giận. Giọng cô ta u ám. Bây giờ rốt cuộc cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên tựa vào tảng đá, lắc đầu cảm thán. Không biết, hoặc là đánh đến chết, hoặc là đầu hàng. Cửu Miêu khẽ cau mày lại. Tôi không tin, cô không có cách nào khác. Nhiếp Nhiên hơi nhếch miệng lên. Cô coi trọng tôi như vậy à? Nhưng lần này có lẽ là cô phải thất vọng rồi. Không thể nào, cô tuyệt đối sẽ chừa lại một đường lui cho mình. Cửu Miêu nói chắc chắn. Tìm rồi đó. Nhiếp Nhiên lại chỉ Vách Đá. Nhảy xuống biển đó, nhưng cô nói có dòng chảy ngầm nên hết đường lui rồi. Cửu Miêu hoàn toàn cạn lời. Nửa tiếng sau, phía xa chuyển tới tiếng đội trưởng Lưu. Cô Diệp, tham mưu trưởng của chúng tôi muốn nói chuyện qua bộ đàm với cô. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, gào lại. Nói với ông ta, bản tiểu thư bây giờ không rảnh chơi trò chữ nghĩa với ông ta, bảo ông ta ra chỗ mát mà chơi. Nhưng đối phương vẫn kiên trì. Dùng loa hướng dí vào bộ đàm, chẳng mấy chốc, giọng tham mưu trưởng đã vang lên. Cô Diệp, chúng ta nói chuyện chút đi, cô liều đánh đến chết như vậy. Đến cuối cùng, người bị giày vò vẫn là cô và đám anh em của cô thôi. Nhiếp Nhiên nhàm chán hô lên. Không sao, dù sao cũng không phải, chỉ có đám người chúng tôi bị giày vò. Tham mưu trưởng dừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục khuyên giải cô. Cô Diệp, chỉ cần cô đầu hàng, chúng tôi có thể xin giảm tội cho các người ở tòa án. Cho dù cô không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho các anh em của cô chứ. Cô Diệp, ít nhất cô cũng để chúng tôi đưa chút đồ ăn nước uống qua cho cô đi. Hay là quân y, tôi tin những anh em của cô chắc chắn đều bị thương rồi. Ban đầu Nhiếp Nhiên còn trả lời, nhưng tham mưu trưởng cứ lải nhải mãi nên sau đó cô dứt khoát để ông ta độc thoại. Tham mưu trưởng nói được một lúc cũng không có ai đáp lại, dần dần cũng thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai bên cứ giằng co từ ban ngày, cho đến khi hoàng hôn buông xuống như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn bầu trời, một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng theo ánh sáng cuối cùng ở chân trời mờ nhạt đi. Gió đêm lạnh lẽo truyền vào trong phổi, ánh mắt cô đã trở nên lạnh lùng. Nếu không, cứ làm theo lời cô nói đi. Cô nhìn Cửu Miêu ở bên cạnh, đột nhiên đề nghị. Cửu Miêu nhíu chặt chân mày nói. Nhưng bây giờ dưới tình hình này, muốn xông ra cũng khó. Nhiếp Nhiên bị bác bỏ, chỉ có thể nhàm chán ngồi đó. Trên vách đá yên tĩnh, không một tiếng động, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ bay qua. Đột nhiên một tiếng súng vang lên từ cách đó không xa, làm anh ấy đều giật mình. Cửu Miêu lập tức cảnh giác. Tiếng súng ở đâu ra thế? Ngay cả những tên cướp biển kia cũng nắm chặt khẩu súng nhìn xung quanh. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên là cong môi lên cười. Cách xông ra đến rồi. Cửu Miêu biết ngay tiếng súng kia chắc chắn lại là thủ đoạn của cô. Mà cùng lúc đó đội trưởng Lưu đang chăm chăm theo dõi động tĩnh của đám cướp biển cũng giật mình bởi tiếng súng kia. Anh ta còn chưa kịp tìm người đi kiểm tra thì đã nghe thấy binh lính phía dưới chạy tới báo. Đội trưởng Lưu, có cướp biển đánh lên rồi. Cái gì? cướp biển đánh lên sao? Làm sao có thể? Vẻ mặt binh lính kia mang theo sự căng thẳng hiếm có. Hơn nữa, đã bao vây tất cả người của chúng ta rồi. Đội trưởng Lưu vội vàng hỏi. Bao vây toàn bộ sao? Tổng cộng bao nhiêu tên? Có hơn 30 tên, đánh từ hướng đông nam đến. Nhìn có vẻ được huấn luyện rất bài bản, không giống cướp biển bình thường. Mẹ kiếp, chẳng trách cô ta sống chết không chịu đầu hàng. Hóa ra còn có chiêu cuối. Lập tức nói với tiểu đội trưởng Lý, bảo ông ấy phái người đến tiếp viện. Đội trưởng Lưu hạ lệnh, sau đó dẫn người lao xuống. Cửu Miêu thấy đám binh lính kia đã đi xuống dưới sườn núi thì vẫn không thể tin nổi. Người kia của chúng ta à? Ừ, Nhất Nhiên gật đầu đứng dậy. Làm sao có thể? Không phải phó lão đại đi làm lá chắn thịt người rồi à? Nhất Nhiên phủi bùn trên người, thở ơ nói. Cô quên, chúng ta có hai chỗ gác ngầm ở trên đảo à? Cô... Chẳng trách, cô chỉ rõ phó lão đại nhất định phải đi về hướng đông nam, hóa ra là bởi vì cái này. Có lẽ cô đã giao hẹn trước với đám cướp biển kia, cái gì đó nên bọn chúng mới nhanh chóng qua cứu viện khi nhìn thấy thuyền của phó lão đại như vậy. Cho đến giờ phút này, Cửu Miêu thật sự không thể không phục Nhất Nhiên. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái đó, tôi không có hứng với cô. Nhất Nhiên lạnh lùng, quét mắt qua Cửu Miêu, vẫn đang ngây ngẩn nhìn mình. Cửu Miêu bị cô nhắc nhở như vậy mới hoàn hồn lại, sau đó nói. Tôi dẫn một đội người xông ra trước. Không cần, bên đó vẫn chưa giải quyết. Nhất Nhiên chỉ bụi cây phía bên kia, sau đó cười lạnh nói với Kiều Duy dưới đất. Anh tưởng là tôi không biết người của các anh ẩn nấp ở bên đó à? Kiều Duy nằm ở đó sắc mặt lập tức tái mét. Nhất Nhiên phân phó Cửu Miêu. Cô dẫn một đội người vòng qua bên phải. Bắt sống bọn chúng, như vậy sẽ tăng thêm cơ hội có thể xông ra ngoài cho chúng ta. Lúc này, Cửu Miêu đã hoàn toàn nghe lệnh cô. Có lẽ lúc đánh đối kháng, lúc bắn, cô ta không thể phân cao thấp với Nhiếp Nhiên. Nhưng ở phương diện tính toán người khác này, cô ta vẫn kém hơn. Cửu Miêu dẫn mười mấy người kia nhanh chóng biến mất ở trong bụi cây. Còn đội trưởng Lưu ở bên kia dẫn người đánh về. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, cộng thêm đối phương đều là vị sĩ đặc biệt Hoắc Thị đào tạo ra. Thủ đoạn và năng lực làm việc đương nhiên không cần ghi nhớ. Quan trọng nhất là những binh lính này đã đi xuyên qua quá nửa hòn đảo. Thế lực sao bằng được đám vệ sĩ của Hoắc Thị vừa ngồi thuyền tới kia. Nhất thời, hai bên giằng co mãi không thôi. Một binh lính trong đó thấy tình hình khác thường, vội vàng báo cáo với đội trưởng Lưu. Không được rồi, đội trưởng Lưu, hình như bọn chúng có chuẩn bị mà đến. Hỏa lực quá mạnh, chúng ta không ngăn được. Mấy anh em đều bị thương rồi. Vậy bên chỗ tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Lúc nào ông ấy tới? Đội trưởng Lưu lại bắn mấy phát súng về phía mấy tên cướp biển phía xa. Tiểu đoàn trưởng nói, đang qua đây. Vừa rồi bọn họ gặp chút phiền toái ở bên kia. Được, vậy bảo các anh em... Hai chữ cố gắng còn chưa nói ra khỏi miệng. Đội trưởng Lưu đã nghe thấy ba tiếng súng đoàng đoàng đoàng liên tục vang lên sau lưng. Anh ta theo bản năng quay người lại, nhắm mắt vào nơi phát ra tiếng súng, nhưng thấy Nhiếp Nhiên đã dẫn Nhiếp Thành Thắng đứng ở đó. Cái tay giơ súng của cô vẫn còn chưa buông xuống, họng súng vẫn bốc khói. Rõ ràng vừa rồi, cô đã bắn ba phát súng lên trời. Cô kéo Nhiếp Thành Thắng chắn trước mặt mình, dí súng vào cằm ông ta, cười nói với đội trưởng Lưu. Này, anh nên nhường đường cho tôi rồi. Ánh mắt đội trưởng Lưu lập tức rét lạnh. Anh ta nắm chặt súng trong tay, nhắm vào Nhiếp Nhiên, không có ý buông xuống. Nhiếp Nhiên lại dí súng vào cằm Nhiếp Thành Thắng uy hiếp. Nếu còn do dự, tôi sẽ giết một người trước cho anh xem. Đội trưởng Lưu cau mày lại, nghiến chặt răng, nhưng cái tay kia đã từ từ thả lỏng ra. Bởi vì con tin trên tay cô quá nhiều, bọn họ thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta nhìn gương mặt mỉm cười của Nhiếp Nhiên, ra lệnh cho đám người sau lưng. Tất cả mọi người dừng tay. Có lẽ là tiếng súng quá kịch liệt, nuốt mất tiếng của anh ta nên đám binh lính kia không nghe thấy. Trong tiếng bắn nhau kéo dài không dứt, Nhiếp Nhiên lại dí súng vào cằm Nhiếp Thành Thắng, ra hiệu cho anh ta nhanh lên một chút. Đội trưởng Lưu bị uy hiếp không thể không lạnh lùng hô lớn. Dừng tay! Những binh lính kia lập tức dừng lại. Đám cướp biển kia thấy các binh lính dừng tấn công thì cũng đều nhao nhao ngừng bắn. chiến trường yên tĩnh tới cực điểm. Một lúc sau, đội trưởng Lưu mới nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Để cho bọn chúng đi. Đội trưởng Lưu. Các binh lính bên cạnh nghe thấy thế, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Không hiểu tôi nói gì à? Nhường đường, thả bọn chúng đi, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt đội trưởng Lưu xanh mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang cố gắng hết sức áp chế lửa giận trong lòng mình. Những vệ sĩ đứng ở phía xa thấy Nhất Nhiên đứng ở cạnh vách đá, lạnh giọng hỏi. Cô Diệp, cô không sao chứ? Nhất Nhiên cười nói. Yên tâm, tôi rất ổn, không có vấn đề gì lớn. Câu nói này của cô khiến mặt đội trưởng Lưu hoàn toàn đen lại. Lúc này, trong bụi cây phía xa, phát ra tiếng xào xạc. Chỉ một lát sau, Cửu Miêu cầm đầu đám cướp biển đã bắt được con tin đi ra. Bắt được hết rồi. Cửu Miêu giữ người trong tay nói. Nhiên nhiên thấy Hà Danh Ngọc trong tay cô ta, không nhịn được cong môi lên cười một tiếng. Nhưng lúc cô đưa mắt quan sát từng người xong, nụ cười trên khóe miệng lập tức cứng lại. Không đúng, còn có hai... Chữ người còn chưa nói ra khỏi cổ họng, đã nghe thấy đoàng một tiếng. Nhiên nhiên thầm hô. Không ổn, đó nhất định là Lý Kiêu bắn. Quả nhiên cô vẫn đánh giá cao năng lực của Cửu Miêu, mà lúc này Cửu Miêu cảm nhận được sau lưng có một sức mạnh đánh tới. Cô ta theo bản năng lăn sang bên cạnh một vòng, khó khăn lắm mới tránh được. Chỉ vì có thể bảo vệ tính mạng, cô ta thật sự không kịp đi bắt Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc cũng thông minh, lập tức thoát khỏi sự kìm hãm của Cửu Miêu, sau đó nhào tới phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn thấy thế, vội vàng dẫn Nhiếp Thành Thắng nghiêng sang bên cạnh. Hà Danh Ngọc bị vồ hụt. Đồng thời Cửu Miêu nhân lúc lăn mình, mượn cơ hội nhặt khẩu súng dưới đất lên, bắn hai phát súng về phía bụi cây phía xa, sau đó lại xoay người, nhắm thẳng vào gáy Hà Danh Ngọc. Nhiếp Nhiên thầm hoảng hốt trong lòng. Cô có thể nghiến răng vì mục đích, vì trả thù mà không nhận biết binh lính, nhưng để Cửu Miêu giết mấy người mà ngày nào cũng ở bên cạnh mình này, khoảnh khắc đó cô vẫn không có cách nào chấp nhận được. Đừng giết! Lời cô nói vẫn không đuổi kịp tốc độ viên đạn kia ra khỏi nòng. Vừa rồi Hà Danh Ngọc vốn nhào hụt vào bờ đá, thấy có đạn bắn mình, cô ta theo bản năng lui về phía sau một bước. Dưới chân nhất thời trống không, cả người cô ta rơi xuống dưới vách đá. Những binh lính ở đây thấy cảnh kia cũng đều giật mình. Hà Danh Ngọc! Nghiêm Hoài Vũ bị khống chế, lập tức dùng hết sức từ khi sinh ra đến giờ muốn thoát ra, sau đó chạy lên cứu người. Hà Danh Ngọc ngã xuống vách đá, không biết vì lý do gì mà trong khoảnh khắc rơi xuống, lại theo bản năng gọi một tiếng. Chị Nhiên! Sau đó cô ta nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết ập đến. Chỉ có điều, đợi 2-3 giây sau, cô ta phát hiện hình như mình chưa rơi xuống. Nhắm mắt cái gì? Mau tìm điểm bám vào đi. Tiếng một cô gái vang lên trên đỉnh đầu. Chị Nhiên sao? Hà Danh Ngọc mở ngay mắt ra, nhưng phát hiện đó đâu phải là chị Nhiên, mà là tên thủ lĩnh cướp biển đang nắm chặt cổ tay mình. Tại sao cô ta phải cứu mình? Điếc rồi à? Mau tìm chỗ bám đi. Nhiếp Nhiên thấy cô ta ngây ngốc lơ lửng giữa không trung với dáng vẻ hồ đồ thì tức giận nói. Bị Nhiếp Nhiên trách mắng, Hà Danh Ngọc mới tỉnh táo lại, nhận thức được tình huống nguy hiểm của mình bây giờ. Cô ta nhìn xuống dưới. Dưới bóng tối u ám kia, nước biển vỗ vào vách đá, hết lớp này đến lớp khác, giống như một cái vực sâu không đáy, lúc nào cũng muốn nuốt chửng người ta. Trái tim cô ta run lên, tim đập nhanh choáng váng. Đừng có nhìn xuống. Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng mắng của Nhiếp Nhiên. Hà Danh Ngọc theo phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên nhìn cô, cả người căng thẳng, không dám nhúc nhích. Mau, tự tìm chỗ bám, cố gắng bám vào vách núi. Nhiếp Nhiên dạy cô ta từng bước một, sau đó Hà Danh Ngọc dựa theo cách của cô, cố gắng dựa sát vào vách núi. Nhưng vách núi này quá trơn, cả người cô ta vốn lơ lửng giữa không trung, nếu muốn đến sát vách núi thật sự là quá khó khăn. Thẳng lưng lên, cả người căng ra, dùng mũi chân thử. Đừng dùng toàn bộ bàn chân. Một tay Nhiếp Nhiên nắm chặt tay cô ta, tay còn lại bám vào vách đá để phòng mình cũng ngã xuống. Vị trí của hai người bọn họ là ở chỗ mỏm đá nhô ra của vách đá. Trong góc tam giác của cả vách đá, hai người bọn họ ở đỉnh tam giác. Những người khác căn bản không có cách nào tới giúp được. Những người trên vách đá lúc này đều ngừng giao chiến. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Trái tim ai cũng nhảy lên tận cổ họng, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ một chút tiếng động cũng quấy rầy hai người bạn họ. Hà Danh Ngọc lơ lửng ở giữa không trung, dựa theo cách của Nhiếp Nhiên thử nhiều lần nhưng vẫn không làm được. Thời gian càng kéo dài, sức lực của hai người sẽ tiêu hao càng nhanh. Đến cuối cùng Hà Danh Ngọc vẫn sẽ ngã xuống. Nhiếp Nhiên thấy cô ta chầy chật, bám vào vách núi, cuối cùng lạnh lùng nói. Cô còn không tìm điểm bám, tôi sẽ ném cô xuống đấy. Câu này khiến trái tim Hà Danh Ngọc căng lên. Đứng trước cái chết, sức lực tiềm tàng của tất cả mọi người đều lớn vô hạn. Hà Danh Ngọc nghiến răng thử đến lần thứ ba, cuối cùng cũng tìm được điểm có thể bám, buông lỏng một chút. Nhiên nhiên thấy cô ta đã bám chắc vào vách đá, hỏi lại lần nữa. Chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Không. Hà Danh Ngọc trả lời rất chắc chắn. Vậy thì tốt, thả lỏng tâm trạng một chút. Đến lúc tôi đếm đến 1, 2, 3 thì cô mượn lực của tôi đi lên, hiểu chưa? Sức lực của Nhiếp Nhiên đã sớm tiêu hao hết từ lúc cho Hà Danh Ngọc bám vào rồi. Huống hồ trên cánh tay cô còn quấn miếng chì, sức lực tiêu hao càng lớn hơn. Lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí và sức nhẫn nại của cô để giữ cô ta. Hà Danh Ngọc thấy cô nghiến chặt răng, lập tức gật đầu. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên vì đề phòng giữa đường đứt dây nên hù dọa cô ta. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như cô không nắm được, cô chỉ có con đường chết, hiểu chưa? Hà Danh Ngọc lại nhìn nước biển vỗ ỉ oạp phía dưới một lần nữa, không nhịn được nuốt nước miếng. Hiểu rồi. Sau khi xác định cô ta đã chuẩn bị xong, lúc này Nhiếp Nhiên mới bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Tiếng kêu cuối cùng vừa dứt, hai người đồng thời dùng sức. Hà Danh Ngọc gần như là dùng hết toàn lực bật lên. Nhiếp Nhiên ngắm chuẩn cơ hội, không chút do dự, buông lỏng cái tay nắm vách đá kia. Hai tay cùng nắm lấy cổ tay Hà Danh Ngọc, kéo mạnh cô ta lên. Thật ra cô làm như vậy là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Hà Danh Ngọc không tìm được thời cơ tốt đạp lên, mà cô lại buông tay ra. Đến lúc đó Hà Danh Ngọc sẽ giống như một khối chì kéo Nhiếp Nhiên xuống. Sau đó cả hai cùng rơi vào dòng chảy ngầm. Nhưng cũng may, Hà Danh Ngọc coi như đạp đúng lúc. Nhiếp Nhiên cũng nhắm chuẩn thời cơ. Hai người phối hợp tốt như vậy, đương nhiên không có vấn đề gì. Lúc Nhiếp Nhiên cố gắng kéo cô ta lên, những người ở tại chỗ không nhịn được, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hà Danh Ngọc hoàn toàn tê liệt ngã xuống đất, thở hổn hển. Cảm ơn. Nhiếp Nhiên cũng thở hổn hển, bò từ dưới đất dậy. Có điều cô vừa mới đứng thẳng người, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng súng vang lên bên tai. Nhiếp Nhiên cảm thấy vai mình đau nhức. Cô bị sức lực mạnh bạo kia ép không thể lui về phía sau. Nhưng cô vốn ở bên cạnh vách đá, mới lùi một chút về phía sau đã đến bờ nguy hiểm. Nhiên nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Tông Dũng đứng ở đó, cây súng trong tay vẫn còn nhắm vào mình. Ánh mắt ông ta uy nghiêm mà nặng nề, môi ông ta mím lại thành một đường thẳng. Mắt Nhiên nhiên lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi, sau đó mắt tối sầm lại, ngay cả cánh tay dán bên hông cũng rũ xuống. Bị đẩy tới tình cảnh không còn đường để lui, cô giống như con bướm đứt cánh ngã từ trên vách đá xuống. Mà lần này không có ai tới cứu cô. Cô cứ đón tiếng gió phù vù vang dội, ngã thẳng xuống biển như vậy. Tùm, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống biển, vang lên âm thanh nặng nề. Các binh lính bị biến cố bất ngờ này làm cho ngẩn ra rất lâu. Cảnh vật lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi qua. Qua rất lâu, đội trưởng Lưu mới hoàn hồn lại. Tiểu đoàn trưởng, anh... Nhưng Lý Tông Dũng giống như không nghe thấy, nói với đơn vị dự bị ở sau lưng. Tất cả mọi người lập tức bắt toàn bộ đám cướp biển kia lại. Tiếng hô của ông ta khiến những tên cướp biển kia cũng bừng tỉnh. Cô Diệp chết rồi sao? Không phải chứ. Vậy bọn chúng phải làm thế nào? Lúc những tên đó không biết phải làm sao, Cửu Miêu lên tiếng. Mau, mau rút lui. Lúc rời đi, cô ta lại nhìn về phía vách đá kia, khẽ cau mày lại, sau đó xoay người, dẫn đám cướp biển kia nhanh chóng bỏ chạy vào trong bụi cây. Đám người kia không có Nhiếp Nhiên dẫn đầu, giống như cái nhà mất đi cột trống, trong nháy mắt đã tan tác. Lúc chạy trốn, ngay cả Nhiếp Thành Thắng cũng không dẫn theo. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù như vậy, sau khi bị người của đơn vị dự bị truy kích không bao lâu, đám cướp biển về cơ bản đều bị bắt hết. Còn Cửu Miêu, lúc chạy trốn, cô ta rất thông minh, tìm một cái hốc cây rất kín đáo trốn vào, thành tên cướp biển duy nhất thành công tránh được những người kia. Hành động ban đầu vốn là cứu viện Nhiếp Thành Thắng, bây giờ cướp biển bị bắt, thủ lĩnh cướp biển rơi vào dòng chảy ngầm chết rồi, Nhiếp Thành Thắng cũng bình an trở về, các binh lính kia cũng chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì. Hành động lần này cũng coi là viên mãn, bọn họ lập tức thu dọn đồ đạc rồi quay về thuyền. Mà Lý Tông Dũng sau khi lên thuyền thì không kịp cho mình thời gian nghỉ ngơi, nói với tham mưu trưởng là mình phải rời đi. Tham mưu trưởng kinh ngạc đứng lên, hỏi: "Rời đi sao?" Lý Tông Dũng cười nói: "Đúng vậy, chuyện ở đây đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ sư đoàn trưởng Nhiếp đã vào bệnh viện, mà những tên cướp biển kia về cơ bản cũng đã diệt sạch. Cho nên tôi cảm thấy không còn chuyện gì nữa, không bằng hôm nay đi máy bay trực thăng về đơn vị." Tham mưu trưởng nhíu mày. Nói thì nói thế, nhưng đi thế này đúng là vội quá rồi. Lý Tông Dũng đã sớm suy nghĩ xong lý do, lập tức nói: "Bởi vì trong đơn vị còn một số chuyện phải xử lý, cộng thêm những binh lính của đơn vị dự bị vừa mới sát hạch xong, có một số người bị thương, tôi muốn đi xem sao, cho nên không định ở lại thêm." Tham mưu trưởng nghe thấy ông ta còn có việc, lại còn đến đây tiêu diệt cướp biển như vậy, trong lòng cảm thấy cảm kích hơn, cũng không cố giữ ông ta lại nữa. "Vậy những binh lính của anh thì sao? Hôm nay cũng đi à?" Lý Tông Dũng lắc đầu. "Không cần, bọn họ không cần gấp như vậy, về cùng đơn vị là được rồi." "Vậy được rồi, nếu tiểu đoàn trưởng Lý còn có việc phải làm, thì tôi sẽ không giữ lại nữa. Tóm lại, lần này cảm ơn anh nhiều." Tham mưu trưởng cảm kích nói một lần nữa. Lý Tông Dũng xua tay cười. "Lần này đội trưởng Lưu giúp sức lớn, tôi chỉ tiện tay thôi. Anh muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ta đi." Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Lý Tông Dũng không chỉ hoãn thêm, lập tức cáo từ. Lúc ông đi vô cùng vội vàng, ném hết toàn bộ đội ngũ cho người của quân khu 2 và đội thủy quân lục chiến. Một sĩ quan, ngay cả lính của mình cũng có thể bỏ lại đi ngay lập tức. Chuyện này làm cho những người trên thuyền không nhịn được nhỏ tiếng thảo luận. "Các cậu nói xem, tiểu đoàn trưởng Lý thật là kỳ lạ. Chuyện vừa mới giải quyết xong đã đi trước." Một binh lính cũ, nhân thời gian hoạt động tự do sau khi kết thúc hành động, tùy ý ngồi ở trên boong tàu, hứng gió biển, nói chuyện với đám người bên cạnh. Một người bên cạnh trả lời: "Chắc là có chuyện gì đó." "Vậy thì lại càng kỳ lạ. Lúc đầu sống chết muốn đi cùng, nói cái gì mà hỗ trợ, kết quả cuối cùng lại chạy đi vội vàng như vậy." "Trong đơn vị có việc đột ngột cũng rất bình thường, dù sao ngày ấy cũng là tiểu đoàn trưởng, rất bận rộn." "Nhưng có bận rộn thế nào, cũng nên dẫn binh lính của mình đi cùng, bỏ lại ở đây thì tiếp theo phải làm thế nào?" "Cho xin đi, người của đơn vị dự bị đâu phải là trẻ con, chẳng lẽ ngay cả đường về đơn vị cũng không biết à?" Mọi người lập tức khẽ cười ra tiếng. Màn đêm yên tĩnh, gió biển vù vù, bầu không khí trên boong tàu sau khi hành động kết thúc rất vui vẻ. Nhưng chỉ có một chỗ trên khoang thuyền là mang bầu không khí nặng nề. Người lớp 6 ngồi ở bên trong không nói tiếng nào. Không biết qua bao lâu, Hà Giai Ngọc giống như vẫn không thể chấp nhận sự thật, lẩm bẩm hỏi Thi Sảnh ở bên cạnh. "Cô ta chết thật rồi à? Liệu rơi xuống biển rồi có bơi được không?" Mặc dù mình ngồi ở cạnh vách đá, chính mắt nhìn thấy cảnh cô rơi xuống biển, nhưng cô ta vẫn không có cách nào chấp nhận hiện thực. Thi Sảnh giải thích với cô ta lần thứ 6. "Không thể nào, chỗ cô ta rơi xuống có dòng chảy ngầm, không thể nào vượt qua được." Câu nói kia lại cắt đứt khát khao cuối cùng của Hà Giai Ngọc một lần nữa. Cô ta cúi thấp đầu, vẻ mặt ảo não. "Cô ta là vì cứu tôi nên mới..." Dừng lại mấy giây, cô ta lập tức hỏi: "Các cậu nói xem, tại sao cô ta phải cứu tôi?" "Không biết." Mọi người đều lắc đầu. Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu tại sao nữ cướp biển kia lại liều mạng cứu Hà Giai Ngọc như vậy. Trong lòng Hà Giai Ngọc phiền não tới cực điểm. "Nếu như cô ta không cứu tôi mà bị tiểu đoàn trưởng bắn chết như vậy thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà cô ta là vì cứu tôi nên mới không để ý bị bắn chết." Nghiêm Hoài Vũ thấy cô ta bế tắc như vậy, hiếm khi không cãi nhau mà khuyên nhủ. Không có gì để phiền não cả. Cho dù bây giờ cô ta không chết, thì đến khi bị bắt lại cũng phải chết. Hà Danh Ngọc trợn mắt nhìn anh ta. Dĩ nhiên tôi biết cô ta bị bắt, chắc chắn không phải ngồi tù thì là chết. Nhưng mà cô ta đã cứu tôi. Cô ta bỏ lại con tin để cứu tôi. Nếu như lúc ấy cô ta không giơ tay ra thì tôi đã chết rồi. Bây giờ tôi chính là một cỗ thi thể. Bây giờ cô ta vì cứu tôi mà lại thành một cỗ thi thể, còn không thể vớt lên được. Càng nói trong lòng Hà Danh Ngọc càng thêm tiếc nuối, thương xót, bi thương. Cô ta ngồi im một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Tôi lo lắng cho một tên cướp biển như vậy, có phải không đúng lắm không? Phương Lượng vỗ vai cô ta, bày tỏ mình đã hiểu. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, cho dù đứng ở phía đối lập. Nhưng đối phương quên mình cứu cô, ơn cứu mạng này không thể nào xóa bỏ. Chỉ có thể nói cuối cùng cô gái này xấu số, nhưng vẫn đáng tiếc. Lúc này, suy nghĩ của cả đám người đều rối loạn. Uông Tư Minh luôn không nói gì, cũng an ủi một câu. Các cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, người đã chết rồi, có nghĩ nữa cũng vô ích. Thi Sảnh gật đầu phụ họa khuyên giải. Đúng vậy, Hà Danh Ngọc, cậu có đau lòng nữa thì người chết cũng không thể sống lại được. Lúc này, Hà Danh Ngọc mới hít sâu một hơi rồi nói. Tôi hiểu, tôi cũng chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi mà thôi. Cô ta ổn định lại tâm trạng, sau đó quay đầu sang nói với Lý Kiêu. Chị Kiêu, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không nhờ có phát súng kia của chị, em cũng không thể thoát ra ngoài. Lý Kiêu ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, lúc này nghe thấy Hà Danh Ngọc nói thế, mới hoàn hồn lại, đáp. Không sao. Sau đó cô lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Lý Kiêu, cậu đang nghĩ gì thế? Thi Sảnh thấy vậy không nhịn được hỏi. Tôi cứ cảm thấy giọng nữ cướp biển đó rất quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Lý Kiêu đáp. Quen thuộc sao? Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là người quen à? Lý Kiêu cau mày, gật đầu nói. Ừ, rất quen thuộc. Cô chắc chắn chứ, có phải là cô nghe nhầm không? Uông Tư Minh cảm thấy hơi khó tin. Lúc đám người này đang rối rắm chuyện giọng nữ cướp biển, thì Lý Tông Dũng đã ngồi lên máy bay trực thăng rồi. Vẻ mặt ông ta đầy lo lắng và căng thẳng. Qua khoảng nửa tiếng sau, máy bay trực thăng hạ cánh xuống tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Lý Tông Dũng nhanh chóng bước xuống máy bay, sau đó vội vàng đi xuống khoảng 4-5 lầu. Đến nơi, ông ta đi thẳng đến cuối hành lang, rồi quẹt thẻ mở cửa. Vừa mới mở cửa, ông ta đã gọi vào với bên trong. Thế nào, có cứu được không? Một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trong phòng khách, nghịch miếng đồ gì đó mỏng mỏng trong tay, nói. Cứu được rồi. Một người đàn ông mặt vuông chữ điền khác ngồi trên sofa vội vàng bổ sung. Bác sĩ đang cấp cứu, mới vừa đi vào không bao lâu, có thể cần phải đợi một lúc nữa. Lý Tông Dũng nghe thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi đó. Thầy yên tâm đi, chúng em vớt rất kịp thời, không có chuyện gì đâu. Người đàn ông đứng ở phòng khách thấy ông ta bồn chồn lo lắng thì an ủi qua loa. Trạng thái của cô ấy lúc vớt lên ổn chứ? Lý Tông Dũng vội vàng hỏi. Cô gái đó rất thông minh, cố gắng cuộn tròn người lại, tránh bị thương đến nội tạng. Chắc không có vấn đề gì quá lớn. Người đàn ông kia trả lời xong, lại xấu xa ngồi xuống bên cạnh Lý Tông Dũng hỏi nhỏ. Có điều em rất tò mò, thầy lo cho cô gái này như vậy. Chẳng lẽ cô ấy là con gái riêng của thầy à? Là kiểu không thể công khai đó hả? Cho nên thầy mới để cô ấy đeo mặt nạ. Nhưng mà cô ấy rất xinh đẹp nha. Dùng gương mặt giả này đúng là hơi thiệt thòi rồi. Nói linh tinh cái gì thế? Cô ấy là lính của tôi. Lý Tông Dũng tức giận, trợn mắt nhìn anh ta. Rõ ràng người đàn ông kia không tin, bĩu môi cợt nhả. Thầy có nhiều lính như vậy, em chưa bao giờ thấy thầy quan tâm ai thế này. Lý Tông Dũng nhìn về phía cửa đóng chặt kia, trầm giọng nói. Lần này khác. Khác chỗ nào? Là bởi vì thân phận khác nhau à? Cô ấy là nằm vùng, tôi phái ra ngoài. Kế hoạch xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cô ấy bị lộ. Cái gì? Nằm vùng sao? Trời đất! Cô ấy đã trưởng thành chưa mà thầy lại để cô ấy đi nằm vùng? Lúc này, ngay cả người đàn ông luôn ngồi trên sofa, không nói gì cũng nghiêm túc, nhìn về phía Lý Tông Dũng. Cô ấy... Lý Tông Dũng còn chưa nói hết, cánh cửa luôn đóng chặt kia mở ra. Ông lập tức đứng lên, đi nhanh đến trước mặt bác sĩ kia, hỏi. Bác sĩ, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, cười đáp. Không có gì đáng ngại cả. Lúc cô ấy ngã vào dòng chảy ngầm, chắc là đã làm biện pháp tự bảo vệ mình. Chỉ bị đá ngầm va vào mấy chỗ, gãy xương rạn xương nhẹ thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Tông Dũng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết vừa rồi, ông ta lo lắng thế nào. Cảm ơn bác sĩ, thật sự rất cảm ơn anh. Tiểu đoàn trưởng khách sáo quá rồi, đây là chuyện chúng tôi nên làm thôi. Bác sĩ nhanh chóng đồng ý, để bọn họ vào thăm bệnh nhân. Lý Tông Dũng đi vào đầu tiên, thấy người nằm trên giường lúc này đã thay đổi một bộ quần áo sạch, tay chân đều bó bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có vài vết rạch nhỏ và vết bầm. Hóa ra tất cả những thứ này chỉ là một kế hoạch mà thôi. Ngay từ đầu Lý Tông Dũng đã phân phó người nhân lúc trời tối tiến hành ẩn nấp gần vùng biển đó, sau đó vớt Nhiếp Nhiên lên đưa đi. Lúc này Nhiếp Nhiên yên tĩnh nằm ở trên giường, thở oxy, nhìn yếu ớt giống như một con búp bê dễ vỡ. Trong lòng Lý Tông Dũng thoáng sinh ra cảm giác áy náy. Nếu lúc ấy, ông không sợ thằng nhóc kia làm ra chuyện ngu xuẩn, ông sẽ không đưa ra hạ sách kéo một cô gái vô tội vào như vậy. Vừa rồi ở trên đảo, nhất định là cô rất bơ vơ. Tầm tuổi này, con gái nhà người khác đều đang đi học yêu đương, cho dù là những người trong đơn vị thì hàng ngày cơ bản cũng chỉ huấn luyện mà thôi. Chỉ có cô dấn thân vào đủ loại nhiệm vụ với cái chết luôn rình rập. Không biết rèn luyện như vậy, đối với cô mà nói có phải chuyện tốt hay không? Ông cứ ngồi ở cái sofa đơn bên cạnh, đợi như vậy cả một ngày, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn không tỉnh? Ông lo lắng kéo bác sĩ kia lại hỏi. Bởi vì tiểu đoàn trưởng yêu cầu túc trực theo dõi tình hình của Nhiếp Nhiên 24/24, cho nên bác sĩ và y tá luôn ngồi đợi ở bên ngoài. Tuy nhiên do thời gian đợi quá lâu, nên bác sĩ cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ đột nhiên bị ông đánh thức, bác sĩ vẫn hơi mơ mơ màng màng. Bác sĩ mở đôi mắt nhập nhèm ra. Có thể sống sót khi rơi xuống khu vực đá ngầm đã là may mắn lắm rồi. Cô ấy hôn mê lâu, không có gì đáng ngại cả. Qua một khoảng thời gian sẽ ổn thôi. Qua một khoảng thời gian là lúc nào? Lý Tông Dũng hỏi. Bác sĩ kia ngáp một cái lẩm bẩm. Chuyện đó thì phải xem năng lực tự phục hồi của cô ấy rồi. Có người 2-3 ngày, có người 4-5 ngày, còn có người 7-8 ngày nửa tháng cũng là rất bình thường. Nửa tháng sao? Lý Tông Dũng kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, chuyện này phải xem thể chất của từng người. Thể chất tốt thì sẽ tỉnh sớm, thể chất kém sẽ tỉnh muộn, cho nên tôi cũng không thể nào chắc chắn được. Sau khi hỏi xong tất cả các vấn đề, Lý Tông Dũng mới tạm thời tha cho bác sĩ kia. Sau đó ông lại ngồi chờ đợi. Khoảng 4-5 giờ sáng, Lý Tông Dũng thấy điện thoại trong túi rung lên. Ông lấy ra, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, rồi lại nhìn Nhiếp Nhiên nằm trên giường bệnh. Sau đó mới đứng dậy, đi tới cạnh cửa sổ nghe máy. Ông thấp giọng nói với người trong điện thoại. Cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bị dạn và gãy xương mấy chỗ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn. Dừng lại một lúc, Lý Tông Dũng lại nói. Tạm thời vẫn chưa tỉnh, chờ cô ấy tỉnh, chú sẽ báo cô ấy gọi điện thoại cho cháu. Chắc là người bên kia điện thoại từ chối nên Lý Tông Dũng hơi kinh ngạc. Cháu chắc chắn không muốn cô ấy gọi cho cháu à? Sau đó ông lại nhẹ giọng nói. Vậy được rồi, chuyện này cháu tự xem mà làm. Cháu yên tâm, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện cô ấy về đơn vị. Ban đầu tuyên bố với bên ngoài là cô ấy bị tai nạn xe nằm trong bệnh viện. Bây giờ chờ cô ấy khỏi bệnh rồi, đến lúc đó hủy bỏ việc nghỉ bệnh là được. Lúc này, người nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, cô cố hết sức mở mắt ra, thấy có một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nhưng cô không nhìn rõ, chỉ nghe được đứt quãng mấy chữ, sau đó lại rơi vào trong bóng tối vô biên. Lý Tông Dũng dặn dò người trong điện thoại. Cháu ở đó mọi thứ phải cẩn thận, bây giờ cháu không chỉ phải có trách nhiệm với mình, mà phải có trách nhiệm với cô ấy nữa. Nói rồi ông cúp điện thoại, ngồi về lại ghế sofa. mà người ở đầu kia điện thoại sau khi cúp điện thoại lại ngồi nhìn màn đêm sáng rực của thành phố A, sau đó lấy một cái điện thoại ra khỏi túi áo, mở phần thông báo ra. Trong danh sách chặn bất ngờ xuất hiện một dãy số lạ. Đó chính là số điện thoại của Nhiếp Nhiên. Anh vuốt ve màn hình, nhưng không dám tùy ý ấn xuống. Chịu trách nhiệm. Chỉ sợ lúc này, ngay cả việc cô có cần anh nữa hay không cũng khó nói. Ôm tâm trạng phức tạp như vậy, anh ngồi cả đêm ở trong phòng làm việc. Còn Nhiếp Thành Thắng ở bên kia cũng rơi vào hôn mê sau khi bị Nhiếp Nhiên hành hạ đến mức không còn hình người. Vì vậy, ông ta được đưa ngay lên máy bay trực thăng đến bệnh viện gần nhất để tiến hành chữa trị. Lúc bác sĩ nhìn thấy vết thương dày đặc trên chân ông ta, không nhịn được cau mày lại. Bác sĩ lập tức tiến hành sơ cứu vết thương ở chân, sau đó băng bó rồi chuyển Nhiếp Thành Thắng đến phòng bệnh truyền nước. Thời gian dài không được ăn uống gì, cộng thêm cơ thể lại đang sốt, khiến ông ta hôn mê liên tục 3 ngày. Khoảng thời gian này Lưu Đức luôn ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng. Nhưng lâu dần, anh ta thật sự không chăm sóc được cho Nhiếp Thành Thắng, vì trong quân khu 2 vẫn còn có việc phải làm. Cuối cùng Lưu Đức quyết định gọi cho Diệp Chân. Diệp Chân nghe tin, bị dọa suýt ngất đi, mãi mới hỏa hoãn lại được. Bà ta lập tức sai tài xế, lái xe, đưa bà ta đến sân bay, đi đến bệnh viện Nhiếp Thành Thắng tạm thời đang nằm. Nhưng trời không chiều lòng người, chuyến bay đã hết vé. Bán hết rồi sao? Sao mới sáng sớm đã bán hết rồi? Diệp Chân đứng ở trong đại sảnh sân bay, gấp đến mức độ dậm chân. Tài xế đưa bà ta đến cũng không biết làm sao. Bà Nhiếp, thật sự là bán hết rồi. Vậy chuyến sớm nhất là lúc nào? Bọn họ nói nhanh nhất phải đến 8 giờ sáng ngày mai. 8 giờ sao? Sao lại muộn như vậy? Cho dù Diệp Chân có gấp thế nào, nhưng sân bay cũng có thời gian quy định của sân bay, không thể bởi vì bà ta vội mà tăng thêm một chuyến được. Vì vậy bà ta đành ngồi chờ sân bay cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau lập tức đặt chuyến bay sớm nhất. Lúc bà ta đến bệnh viện, Nhiếp Thành Thắng đã tỉnh rồi, có điều vẫn tương đối yếu ớt. Ông Nhiếp, ông Nhiếp, ông không sao chứ? Bà ta căng thẳng nhào tới, không để ý đến việc Lưu Đức vẫn còn ở trong phòng. Lưu Đức là người ngoài nên lúng túng quay mặt đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì. Nhiếp Thành Thắng vốn đang dặn dò Lưu Đức, sau khi thấy Diệp Chân thì ngẩn ra, sau đó trên vẻ mặt yếu ớt lộ ra sự kinh ngạc. Sao bà lại đến đây? Đương nhiên là lính cần vụ của ông gọi điện thoại nói cho tôi biết rồi. Diệp Chân nhìn kỹ ông ta từ trên xuống dưới một lần. Sau khi xác định cả người chồng mình nguyên vẹn, bà ta mới thở phào một hơi. Không có chuyện gì lớn, bị thương ngoài da thôi. Nhiếp Thành Thắng thấy bà ta cũng căng thẳng như vậy, lại quay sang khiển trách Lưu Đức. Loại chuyện nhỏ này có gì đáng nói cho người khác biết, sau này chuyện này đừng có gọi điện thoại. Lưu Đức rất oan ức, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng dáng vẻ ngài hôn mê bất tỉnh lúc ấy thật sự rất dọa người, cho nên tôi mới... Anh ta còn chưa giải thích xong, Nhiếp Thành Thắng đã ngắt lời. Được rồi, đừng ở đây lắm lời nữa. Đi làm việc đi, cậu nhất định phải điều tra rõ người này mới được. Điều tra sao? Ông đã bị bệnh thành như vậy rồi, thì đừng có nghĩ đến công việc nữa. Diệp Chân thấy hai chân ông ta bị quấn thành thế kia, ngay cả đi bộ cũng khó khăn nên nói. Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại xua tay. Bà đừng quan tâm, tôi tự biết tính toán. Nói xong ông ta lại nói với Lưu Đức. Chuyện này nhất định phải lập tức làm ngay, càng nhanh càng tốt. Lưu Đức lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời đi khỏi phòng bệnh. Hết chương 1548.